Chương 484, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp bạo phá dưới, phế tích bên trong. Chỉ có một chỗ bị kết giới chống đỡ tạ tạ mì bên trên, ngồi nghiêm cẩn lại ngưng trọng ba người. Này liên tiếp hai lần. Lại một lần so một lần càng thêm động nu ý giao bạo phá. Làm Phất Hề cùng Thẩm Trường Lâm tâm đều nhấc lên. Kết quả. Không đợi bọn họ, Trấn An được bịch bịch tiền nhảy trái tim nhỏ, liền nghe được một câu như vậy. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Đưa tay lột đem mặt, tích tụ mở miệng. Nay tổ tông, đều như vậy nhi, còn khiêu khích người thật muốn không chết không thôi. A Phất Hề nhìn qua trên không, kia rõ ràng cười sán lạ, lại làm cho người cảm giác rất là xâm lạnh thiếu niên, mặc một mặc. Lái chậm chậm khẩu, mang theo chút chần chờ, lại mang theo chút ý vị không nói được. Khả năng, còn chưa đủ không biết vì cái gì. Lần này, không cần người nói rõ, nàng liền có thể rõ ràng lời này là có ý gì. Thiên Xu Linh vẻ mặt dị dạng nhìn qua kia thiếu niên. Phất Hề đạo trưởng có ý tứ là Cơ Trầm Ngư lúc này tức giận còn chưa đủ, lực lượng còn không có xuất ra xong, không đủ hắn làm thật là ý tứ này sao đều như vậy còn chưa đủ còn gọi bất động thật sự kia rốt cuộc, muốn đem Cơ Trầm Ngư bước đến một bước nào, hắn mới có thể làm thật tốt, tốt đáng sợ. Nàng quay đầu, nhìn qua không chỉ có to như vậy biệt viện bị tạc hủy thành phế tích, liền biệt viện bên ngoài một dặm, đều là một vùng phế tích. Thiên Xu tiểu tỷ tỷ thần sắc cũng là một mặc. Được rồi. Nàng xem như biết lúc trước, hai người này vì cái gì có như vậy đủ lực lượng, nói ra câu nói như thế kia. Thiếu niên này, xa so với nàng coi là còn cường đại hơn. Không, sai. Là so với nàng coi là, phải cường đại thượng mấy lần nhìn bên ngoài một dặm, kia một mặt mơ hồ lại khiếp sợ các tộc nhân. Thiên Xu tiểu tỷ tỷ khỏe miệng vi diệu rút hạ. Sau đó yên lặng lấy điện thoại di động ra cùng thu nạp phù, đem bên trong các loại thẻ đều lấy ra, bắt đầu tính toán, nàng tiền riêng, có thế bồi thường bao nhiêu. Dư quang liếc về nàng động tác này Thẩm Trường Lâm. Nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu cô nương này, tính tình thật không tệ nha. Năng lực tiếp nhận cu nở dê rất mạnh a, không sai không sai. Chính là, khu khu hắn sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng hỏi. Đại khái, khả năng. Phải bồi thường bao nhiêu tiên su linh ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Một lát sau, có chút một lời khó nói hết. Một ngói bách kim, một gạch thiên kim, tiên su ra từ trên xuống dưới, theo hoa cỏ đến khí cụ, theo ga cờ hờ ngói đến cách cục, mọi thứ tinh trung tinh, giá thấp bách kim khởi, giá cao ước kim làm nền. Thẩm Trường Lâm, Phất Hề, hai người khỏe miệng co quắp hút, tóc mai nhảy nhót. Lặng lẽ meo meo nuốt nước miếng một cái. Thô thô tính toán hạ. Một cái khác viện cần bao nhiêu cục gạch, bao nhiêu mảnh ngói, bao nhiêu hoa cỏ, bao nhiêu khí cụ. Sau đó, cả người đều cứng ngắt lại. Ẩn ẩn có hóa đá hiện tượng. Xem bọn hắn bộ dáng này. Tiên Xu Linh kia đôi lánh nhược băng xương trong mắt, xét qua bất đắc dĩ ý cười. Cho nên, theo nhìn ra, lấy thấp nhất số liệu để tính, đại khái, khả năng, có lẽ, 10 cái ngàn ức, đều là không đủ. Thẩm Trường Lâm sắp vỡ. Có chút kinh dị dơ chân. Nhà ngươi ga cờ hờ ngói hoa cỏ trong nạm vàng á 10 cái ngàn ức còn chưa đủ ứng. Ai ngờ. Thiên Xu Linh chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Gia chủ thích lóng lánh lượng đồ vật, cho nên tấm gạch mảnh ngói trong, sắc thực tăng kim, không chỉ có như thế, liền có một ít hoa cỏ đất đai trong, cu nở dê tăng kim, như vậy mặt trời mặt trăng vừa ra tới, chiếu vào phía trên, liền sẽ chiếu lấp lánh, đẹp mắt. Thẩm Trường Lâm ha hô cờ mô mở phát hiện chính mình không phản bắt được. Cuối cùng, tức đến nổ phổi chửi mắng. Xa xỉ mục nát các ngươi này còn lại cái gì thế gian thượng thiên đi được rồi. Tiên Xu Linh hơi chớp mắt. Bất thình lình trở tay chỉ một cái. Chỗ kia là một ngọn núi, trên núi có một chỗ lơ lửng cung điện. Nàng chỉ vào cung điện kia lái chậm chậm khẩu. À, lơ lửng giữa không trung, xem như ở tại trên trời. A Thẩm Trường Lâm một nghiêm mặt. Xem xét mắt cung điện kia. Sau đó mặt không thay đổi thu hồi mắt. Nha. Khi hắn không nói gì. Bên này tiểu lẩm bẩm, nhìn như rất dài, kỳ thực một hơi. Mà bên kia. Bạo phá qua đi, bị ép tế ra vũ khí đến bảo mệnh Cơ Trầm Ngư. Sắc mặt xanh xám nhìn chằm chằm kia thiếu niên xem. Trên người khí tức, càng là lơ lửng không cố định quỷ mị. Hiển nhiên cũng là giận tới cực điểm. Hắn đưa tay, chụp tại kia cây quạt đáy. Răng rác một chút, đem kia cây quạt một bẻ vì hai. Kia huyền phượng hoa đốt, thế nhưng bẻ thành hai thanh vòng ngăn luân đao. Hắn cầm vòng ngăn loan đao, thân ảnh chợt mất, chợt hiện, một tả một hưu thu hoạch hướng thiếu niên cổ. Biến hóa này quá nhanh, tốc độ quá mức, làm tất cả mọi người phản ứng không kịp. Chờ phản ứng lại lúc, thiếu niên cổ đã bị vòng ngăn loan đao khóa chặt, sắp máu dần dần tại chỗ. Phế tích bên trong ba người, há mồm nghĩ gọi. Thế nhưng là, rõ ràng thường ngày, há mồm liền có thể phát ra thanh âm, lúc này lại để bọn hắn cảm giác, chậm như là vô hạn kéo thân trở bước. Để bọn hắn liền âm thanh, đều theo không kịp công kích kia tốc độ. Có thể nghĩ, đang nổi giận cơ trầm ngư. Có nhiều đáng sợ, mà kia bị hắn sắp đánh trúng cổ thiếu niên. Chật! Tại cơ trầm ngư sát ý không dừng trên nét mặt, nở nụ cười. Cái loại na y, như là nở rộ tại trong huyết hà mực sen ý cười. Làm cơ trầm ngư đang kinh diễm sau khi, càng nhiều hơn chính là sờn tóc gáy. Thiếu niên trầm rãi, ý cười yên yến. Khan khan thì thầm, hư miểu giống nghe nhầm. Đúng à, như vậy, mới có ý tứ đâu hắn một trái một phải, hai tay giao nhau nà mở trà tờ kia, từ huyền phượng hoa đốt phiến, vẽ thành vòng ngăn loan đao. Bá một cái, đem kỳ phản giết trở về. Từ sắc máu dần dần loan đao của hắn lưỡi đao, sẽ rách thành phản sát trở về loan đao bên trong vòng, dao kéo lấy cơ trầm ngư cánh tay, giữ lại tại hắn trên cổ. Bang phát ra một tiếng, ngược lại toan vụ vụ. Kia tả hữu loan đao, dao thoa đâm vào cơ trầm ngư trên cổ. Đắt cộc cộc cộc cộc cộc tích tích máu tươi, từ cơ trầm ngư cổ gian lăn xuống tới. Lại cứ, thiếu niên hư có thể. Không có trực tiếp chặt đứt thanh niên cổ. Mà là làm thứ nhất trái một phải. Kẹt tại cổ của hắn bên trong, như là quỷ sai, tại đối đãi chấp hành rào hình ác quỷ. Sau đó, thiếu niên cầm vòng ngăn loan đao, một tả một hữu có chút hất lên. Từ thứ vết nước, hướng bên trong rót linh khí. Không hòa vào nhau hợp thủy hỏa linh khí, cùng nhau hướng về tả hữu cổ gai vết nước phóng đi. Không cách nào nói rõ lạnh nóng nhói nhói, giống thổi băng hỏa đồng dạng, đem cơ trầm ngư thân thể, cho lật rào kéo đau nhức không chịu nổi. Nô hắn khống chế không nổi kêu rên lên tiếng. Mà nghe được hắn đau nhức ngâm thiếu niên. Liếm liếm cánh môi. Cười yêu khí, tà dọc. Thập đại cực hình một trong, cơ cát, cơ công tử, hảo hảo hưởng thụ nha nói như vậy. Hắn tại cơ trầm ngư, cưỡng ép xé rách chính mình, tránh thoát trói buộc thơ y điếm nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, lui lại một bước. Trầm rãi đón lấy, hắn liên tiếp công kích. Sau đó, học hắn trước như vậy. Tả hữu đưa tay. Lâm không một chảo. Lòng bàn tay rông tuyết, lại hướng về cơ trầm ngư đập tới. Một bên tạp, một bên quỷ mị giọt cười, thập đại cực hình thứ hai, lột ra. Dứt lời. Kia linh lực bạo phá, như là có sinh mệnh đồng dạng, hướng về cơ trầm ngư vết thương trên cổ chui vào. Chui vào sau. Đột nhiên ở trong cơ thể hắn kéo dài, bành trướng, sinh sinh, đem hắn ra cùng thịt, gân cùng xương, cho ly ráng hắn ra. Không chỉ có như thế.